tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, ta nghĩ một cái mới mụ mụ. 5/5, thời gian như nước chảy. Ở Phan An không ngừng hấp thu tri thức, hướng về năm, không bắn vọt thời điểm. Hai thằng nhóc cũng khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu An Bình đã 3 tuổi, cả ngày lôi kéo chân Văn đến trong công viên chạy loạn. Ở Lý Nhiên tốt nghiệp sau, người một nhà sẽ không có tiếp tục lưu ở chỗ đó cần phải. Nơi đó vốn là không phải trụ sở của bọn họ. Vì tự thân cùng hài tử phát triển, Lý Nhiên thuyết phục chân Văn, người một nhà chuyển tới có phương đông Paris danh xưng thành phố Trung Hải. Phan An kỳ thực càng yêu thích Tô Châu hoàn cảnh, nhưng thấy Lý Nhiên cùng chân Văn đều muốn đi Trung Hải, cũng liền tùy theo các nàng rồi. Cả ngày đưa đến chuyển đi, Phan An kỳ thực rất không thích. Ở mua nhà thời điểm bởi vì muốn có cái hoa viên. Hơn nữa cá nhân yêu thích yên tĩnh quan hệ, liền tìm người hỏi có hay không như vậy địa phương. Qua rồi nửa ngày, bên kia liền truyền đến tin tức, nói là có, hàng năm 1 năm tiền thuê nhà là có thể thuê 100 năm. Phan An hỏi, có thu hay không phí quản lý chung cư? Đối phương trả lời, không thu, thủy điện toàn miễn. Phan An vốn tưởng rằng là cái gì không tốt nhà. Bất quá ngẫm lại hẳn là cũng sẽ không quá kém. Hiện nay Phan An là cấp bậc gì? Thấp nhất cũng là lão nghiêu lão yêu loại cấp bậc đó. Hơn nữa còn là bị quốc gia chôn giấu cùng bảo vệ tay cự phách. Quốc nội đứng đầu nhất học giả đối Phan An đánh giá rất cao. Hiện nay quốc nội nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng trình độ, hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp Phan An tư duy cùng hành động. Thậm chí là toàn cầu khoa học kỹ thuật đều lạc hậu hắn 2 bước. Loại này đánh giá nghe có chút khuếch đại. Bất quá khi hiểu được Phan An mang đến thay đổi, còn có cùng Phan An từng gặp mặt những kia nhân viên nghiên cứu cái nhìn sau, liền phát hiện đây là khiêm tốn cách nói. Cho dù Phan An đem trong đầu đồ vật nói hết ra, những người kia cũng nghe không hiểu, không thể nào hiểu được. Bọn họ cùng Phan An ở giữa lại như là học sinh tiểu học cùng sinh viên khác nhau. Phan An đợi những người kia 2 năm. Trong lúc này, quốc nội quân sự khoa học kỹ thuật thu được chất tăng lên. Nhưng những kia người muốn chân chính đứng sau lưng Phan An, còn cần hơn 10 năm. Chỉ có Phan An một người là không làm được quá nhiều chuyện. 2 năm qua nhân viên nghiên cứu khoa học đãi ngộ chính đang chậm chậm tăng lên. Từ bên trong chọn lựa ra thiên tài trong thiên tài tới tiếp xúc cùng học tập Phan An mang đến khoa học kỹ thuật, Phan An mang đến chính là một cái sức mạnh mới hệ thống. Cũng là vô số có thể thay đổi trước mặt các hạng khoa học lý luận đồ vật. Những thứ đồ này hiệu quả sẽ từ từ bày ra. Hắn trước cửa nhà quét đường cái đều là ưu tú nhất nhân viên bảo an. Nếu không là Phan An chính mình bài xích người khác quấy rối hắn đọc sách, trong nhà ăn cơm đều sẽ trải qua chuyên môn đo lường, để ngừa có người hạ độc. Tư liệu của hắn đã sớm là bí mật quốc gia. Muốn ở Trung Hải tìm một cái biệt thự ở, quốc gia tự nhiên sẽ thỏa mãn loại này cơ sở nhà ở nhu cầu. Phía trên cho sắp xếp chính là một cái chiếm đất 1,500m² đại biệt thự. Này vẫn là kiến trúc diện tích, không bao gồm đại diện tích ao nước cùng mặt cỏ. Phan An đối nơi như thế này rất không thích. Phòng này quá lớn, 5 khẩu người ở có thể ở thành nhà ma. Cuối cùng vào ở một kẻ có tiền người tiểu khu. Ở lầu một vị trí có một cái tự mang khối nhỏ đất trồng rau cùng gara nhà. Bên trong tiểu khu có bọn nhỏ tụ tập công viên nhỏ. Bên trong có thang trượt cùng hạt cát, còn có một chút tập thể hình khí tài, cũng có một chút nuôi cá nhỏ ao nước phun. Căn cứ tiểu khu gác cổng cách nói, nơi này nhà thấp nhất đều vượt qua 5 triệu. Trong tiểu khu mỗi người đều là người có tiền. Ô, Phan An lúc đó chính là phản ứng này. Phan An ở sau khi đi vào liền để những kia an toàn nhân viên rút lui. Chính hắn phản trinh sát thủ đoạn, so với những người này đều cao. Làm thỏa hiệp, tiểu khu bảo an đổi một nhóm. Bên trong tiểu khu qua một thời gian ngắn liền truyền tới ai ai ai, dĩ nhiên là có án cũ tội phạm loại hình, sau đó bị vồ vào đi rồi. Phan An Y Nguyên là một cái rất biết điều người. Nhiều nhất cũng là bởi vì tảng đá sự tình bị một ít người chú ý. Mấy năm qua, tảng đá phong ba dần dần lắng lại. Phan An cảm giác tồn tại cũng ở từng ngày yếu bớt. Phan An có thể yên tâm để An Bình cùng Trân Văn cùng đi ra ngoài chơi đùa. Cũng có thể yên tâm để Lý Nhiên chính mình đi kinh doanh cái kia kỳ thực hoàn toàn không trọng. Yếu món đồ chơi công ty. Đối Phan An tới nói, chuyện quan trọng nhất trước mắt kỳ thực vẫn là năm, không càng về sau tổng hợp giá trị, liền càng khó tăng lên. Phan An đã ý thức được cái kia tổng hợp mặt giá trị đánh giá, đã sớm vượt qua nhân loại bình thường giá trị, coi như là lão nghiêu lão yêu loại người như vậy, tổng hợp giá trị cũng không thể vượt qua 10. Phan An hiện nay chính là 4, 9. Cũng hoàn toàn nắm giữ tiền nhân lưu lại tri thức. Tổng hợp giá trị thể hiện là ở trên thuộc tính, mà so sánh với chi lực loại này thuộc tính, mị lực không thể nghi ngờ là muốn càng tốt hơn, tăng lên một ít. Mị lực là chịu đến người khác nhận thức ảnh hưởng, thân phận địa vị cùng tài phú cũng có thể ảnh hưởng đến cái này thuộc tính. Phan An muốn trở thành nhà giàu nhất lời nói thật rất dễ dàng. Lấy ra đi hơn 1.000 loại phí độc quyền dùng cũng có thể làm cho hắn trực tiếp thành vì quốc nội nhà giàu nhất, có thể là có thể, nhưng không có cần thiết. Trước đây thật lâu, Phan An liền từ bỏ đi mị lực đường dây này ý nghĩ. Chi lực cùng trí lực, này hai hạng thuộc tính mới là Phan An để ý nhất thuộc tính. Phan An hướng về năm, không tiến lên, cũng không phải rất gấp. Chậm rãi đi, đều sẽ đến. Sinh hoạt liền là như vậy lờ mờ về phía trước. Ở tối hôm đó, 3 tuổi tiểu An Bình lại lần nữa đeo lên vương miện. Phan An ngồi ở một bên trên ghế salon. Tiểu Bình Bình nhìn về phía trước bánh gato cùng cái kia một mặt không vui bơ mặt huynh trưởng. Đi tới Phan An trước người, hai tay đặt ở Phan An trên đùi, đầu nhỏ cũng gối lên Phan An chân. Hiếu kỳ nhìn không vui huynh trưởng cùng hài lòng mụ mụ. Mới 2 tuổi tiểu Bình Bình, đối với sinh nhật sự tình hoàn toàn không có trí nhớ. Không chỉ có như vậy, 3 tuổi tiểu An Bình đồng dạng là đối trước mặt mình 2 lần sinh nhật không có một chút nào ấn tượng. Tiểu An Bình trên mặt lại một lần bị Lý Nghiên xoa bánh gato. Lần này vẫn là màu sắc rực rỡ, không giống với khi còn bé. Hiện tại Tiểu An Bình cũng không thích ăn bánh gato, hoặc là nói đúng bánh gato yêu thích vẫn không có cao hơn bị mụ mụ dùng bánh gato vệt ở trên mặt. Phản cảm, sở dĩ lúc này rất không hạnh phúc, Lý Nghiên chơi tâm lên nhưng không quản Tiểu An Bình ý nghĩ. Tiểu An Bình kia quệt mồm, một mặt không hạnh phúc dáng dấp, ở Lý Nghiên trong điện thoại di động chính là đặc sắc biểu diễn. Được rồi, nhanh lên một chút thổi cây nến. Ở thổi cây nến trước muốn cho phép một cái nguyện vọng. Trân Văn sủng nịch nhìn Tiểu An Bình. An Bình, ngươi muốn cái gì? Tiểu An Bình nhìn về phía bánh gato nơi đó, lớn tiếng nói, ta muốn một cái mới mụ mụ. Ở Trân Văn dại ra biểu tình dưới, Tiểu An Bình ngay lập tức thổi tắt 3 cây nến. Sau đó tức giận nhìn Lý Nghiên, vừa nhìn về phía Phan An, ba ba, ta muốn đổi một cái mới mụ mụ. Ta cũng phải. Tiểu Bình Bình cấp tốc đứng lên, dùng giòn giòn âm thanh nói rằng, mẹ không thích ta, ta không muốn mụ mụ. Ô ô ô, lần này, Lý Nghiên con mắt tức khắc liền chua lên, cấp tốc dùng tay bụng mặt nhanh chóng hướng về phòng mình chạy ra ngoài. Nước mắt không ngừng được lưu. Lý Nghiên tiếng khóc để hai tiểu hài tử đều sợ hãi lên. Ở phát hiện đem mụ mụ làm khóc sau, Bình Bình liền đầu tiên khóc lên. A ô ô ô, ô ô a oa. An Bình nhìn thấy muội muội khóc, mụ mụ cũng khóc, cũng cùng lôi kéo cổ họng khóc lên. A a a. Phan An bất đắc dĩ nghe tiếng khóc ba tầng tấu. Lý Nghiên là thật khóc. Này hai tiểu hài tử là giả khóc, ngược lại cũng không tính là giả khóc, chỉ có điều là làm chuyện bậy, sợ sệt bị trừng phạt, cho nên mới hy vọng thông qua tiếng khóc để trốn tránh trừng phạt tiểu hài tử quen thuộc. Được rồi, đừng khóc rồi. Phan An dùng tay ở Tiểu Bình Bình trên đầu sờ sờ, vuốt Tiểu Bình Bình tóc bím tóc, rất bất đắc dĩ nói. Bánh gato cầm lại phòng ăn đi thôi, ta đi khuyên khuyên các ngươi mụ mụ, sau đó không cho nói như vậy mụ mụ, biết không? Tuy rằng rất rõ ràng này hai tiểu hài tử không nhất định có thể nhớ kỹ 2-3 tuổi lúc sự tình, nhưng vẫn phải nói vừa nói. Nghe được Phan An lời nói, hai tiểu hài tử rất nhanh sẽ không khóc, có thể dùng tiếng khóc im bặt đi để hình dung tốc độ này. Trần Văn cũng rất bất đắc dĩ, tiểu hài tử đều là có sao nói vậy, mà Lý Nghiên đúng là ở đối Bình Bình sự tình thượng sai rất nhiều. Càng đau An Bình một ít, đổi thành bình thường tiểu hài tử khẳng định là không dám nói thế với mụ mụ. Nhưng ai bảo Bình Bình vẫn luôn là có ba ba bảo vệ đây. Đối với mụ mụ cũng không có quá nhiều sợ sệt. Nói tóm lại, liền hai cái này tiểu thí hài khuyết đánh. Bị đánh mấy lần cái mông, liền biết cái gì không thể nói lời rồi. Có muốn hay không mụ mụ? Nghĩ tương đương, chuyện này, An 2 tuổi thời điểm liền hiểu được. Là tiểu hài tử bản năng. Phan An để Trần Văn mang theo hai tiểu hài tử trở về phòng ăn bánh gato. Chính mình lại là hướng đi phòng ngủ. Ở bên trong phòng ngủ, Lý Nghiên chính ngồi ở chỗ đó lau nước mắt. Mặc dù nói bình thường đối hài tử đúng là có chút ít chăm sóc, nhưng Lý Nghiên vẫn chưa hà khắc đối xử quá hài tử. Rốt cuộc kia đều là nàng sinh ra đến nhi nữ, lúc này bị hai cái nhi nữ hủy bỏ, bị như vậy nói, chuyện này đối với Lý Nghiên thương tổn quá to lớn rồi. Được rồi, đừng khóc, tiểu hài tử mà thôi, bọn họ còn cái gì cũng không hiểu đây. Phan An đi tới Lý Nghiên bên cạnh ngồi xuống, ôm Lý Nghiên. Lý Nghiên dùng tay chùi rồi một hồi nước mắt, trực tiếp tựa ở Phan An trong lồng ngực. Ta hối hận rồi, ta nghĩ lại muốn một đứa bé. Đừng nói lời vô ích, An Bình cùng Bình Bình là hai người chúng ta nhi nữ. Coi như là nói ra một ít không tốt lời nói, ngươi còn có thể không muốn bọn họ sao? Phan An đem Lý Nghiên ôm vào trong lồng ngực của mình. Ngoan, kia hai tiểu hài tử chính là cái gì cũng không hiểu thời điểm. Chớ để ở trong lòng, Lý Nghiên hiện tại chính là muốn một đứa bé cũng không xong rồi. Khi đó là bản thân nàng làm giải phẫu tuyệt dục, vì cùng Phan An trắng trợn không kiêng dè chơi. Chính mình đem chính mình năng lực sinh sản cướp đoạt, hiện đang hối hận, đã muộn. Cho dù là thân thể không có vấn đề, Phan An cũng sẽ không đồng ý này không chịu trách nhiệm sự tình. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cha mẹ đối tiểu hài tử phụ trách, tiểu hài tử cũng sẽ đối cha mẹ phụ trách. Lý Nghiên tựa ở Phan An trong lồng ngực, chậm rãi liền bình tĩnh lại. Rất nhanh, Lý Nghiên liền đẩy ra Phan An, trịnh trọng nói, ta phải cố gắng quản dạy bọn họ. Trước là ta không có quan tâm cùng làm được một cái mẫu thân trách nhiệm. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đối con trai của ta cùng con gái phụ trách. Phan An không đạo lý phản đối, nhưng cũng rõ ràng kia hai tiểu hài tử muốn thảm, coi như là tiểu hài tử, cũng phải gánh chịu nói nhầm hậu quả, cũng không phải nói tiểu hài tử tiếng khóc liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tối thiểu hiện tại chỉ là tiếng khóc có thể không cách nào để cho trước mắt cái này hổ mẹ nguôi giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.